Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 528, ba lô khách. Trần Thượng Vũ nhìn một chút Lưu Ái Quốc, tựa như là so với hắn muốn lần trước điểm. Thế là trở lại, không sai, ta chính là, kia tốt vậy thì tốt. Nghe nói các ngươi nơi này còn thiếu cái bảo an đội trưởng. Ta là tới nhận lời mời. Nhận lời mời. Trần Thượng Vũ nhíu nhíu mày. Hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 81. Trần Thượng Vũ nhẹ gật đầu. 81 tuổi, hoàn toàn chính xác so với hắn lớn hơn mấy tuổi. Nhưng là bảo an đội trưởng chức vụ này, cũng không phải tùy tiện đến người liền có thể. Quan hệ này đến nông trường vấn đề an toàn, cũng là bởi vì một mực không yên lòng người khác, cho nên Trần Thượng Vũ đến bây giờ cũng còn không có quyết định nhân tuyển. Một mực là mình kiêm nhiệm. Vậy ngươi nói một chút lý lịch của ngươi. Tốt, Lưu Ái Quốc hài lòng điểm điểm gật đầu. Cái này chàng trưởng cũng là cái người phụ trách người. Ta sinh ra ở năm 1936. 16 tuổi liền tham quân nhập ngũ, trải qua kháng gạo viện binh chiều chiến trường. Nghe Lưu Ái Quốc lý lịch, Trần Thượng Vũ trong lòng kính ý tự nhiên sinh ra. Đây mới thật sự là lão cách mạng, lão lãnh đạo a. Chỉ là phần này tư lịch bày ra đến, đừng nói làm bảo an đội trưởng, coi như để hắn đem chàng trưởng vị trí tặng cho hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện. Cho lão lãnh đạo cúi chào. Trần Thượng Vũ nói ba đi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Lưu Ái Quốc cũng rất nghiêm túc đáp lễ. Nghỉ. Sau đó vừa cười hỏi. Thế nào? Không biết ta có hợp hay không cách? Lão lãnh đạo nói giỡn. Ngài dạng này tư lịch, làm sao có thể không hợp cách đâu? Vậy sau này liền nên ta bảo ngươi lãnh đạo. Không dám không dám. Ngươi mới là thật lãnh đạo. Trần Thượng Vũ nói, nhưng là hiện tại nông trường chúng ta không có bao nhiêu người. Bảo an đều là kiêm chức, không có việc gì, ta có là người. Nhìn xem hai người trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, Vu Tuấn biết không có hắn chuyện gì, liền thuận uốn lượn đường nhỏ, đem toàn bộ nông trường đều đi dạo một vòng. Hắn phát hiện hôm nay nông trường, giống như cùng trước kia lại có chút không đồng dạng. Tựa như trong không khí nhiều một điểm đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì còn nói không rõ ràng. Bất quá từ cảm giác đến xem, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Hệ thống, đây là cái gì đồ vật? Hệ thống, cái này muốn từ phong thủy thạch nói lên. Nông trường có đại lượng cấp 3 phong thủy thạch, đem toàn bộ nông trường khí tức điều chỉnh được tương đối hoàn mỹ. Sau thời gian dài, liền sẽ sinh ra một loại đặc biệt linh tính khí tức. Linh khí, cũng có thể cho rằng như vậy. Vu Tuấn nghe trong lòng vui mừng. Ngay cả linh khí đều có a. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa người bình thường cũng có thể tu luyện. Hệ thống nói, hiện tại linh tính khí tức còn quá yếu ớt. Nếu như có thể tiếp tục bảo trì loại trạng thái này mấy trăm năm, nói không chừng có thể. Mấy trăm năm, vậy vẫn là đừng suy nghĩ. Vu Tuấn còn không biết mình có thể không thể sống cho đến lúc đó. Bất quá bổn hệ thống đề nghị, túc chủ có thể đi du lịch một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi chỗ nào? Một cái gọi thứ năm đảo địa phương. Danh tự này, còn có thể lại kỳ quái điểm sao? Hắn tại trên mạng tìm tòi một chút, phát hiện thật là có như thế cái địa phương, bất quá không tại Đại Hạ, mà là tại Úc nước. Trên mạng tư liệu cũng chỉ có giải rác vài câu, nói nơi này sinh chân châu, hải sâm cùng tôm hùm, đương nhiên đều là hoang dại, đồng thời có đại lượng người Hoa ở lại, cũng có rất nhiều ba lô khách đi du lịch, mà lại hiện tại chỗ nào khí hậu chính dễ chịu. Nhưng đường dài du lịch một người cũng quá nhàm chán điểm. Chuyện xưa không phải nói, vui một mình không bằng vui chung, cho nên hắn chuẩn bị kêu lên mấy người cùng một chỗ. Về phần hắn sẽ không nói tiếng Anh, mới không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Phương Hằng là nhất định phải đi. Hệ thống nói có ngoài ý muốn thu hoạch. Loại chuyện tốt này không rẻ đồ đệ còn có thể tiện nghi ai. Về phần những người khác, liền xem ai có rảnh đi. Trở lại cửa chính thời điểm, Tô Hạo Nhiên chính mang theo mấy người hướng trên xe vận chuyển rau quả. Còn có mấy người tại cá đường bên trong bắt cá. Một mảnh phi thường náo nhiệt. Lần trước Hắc Ngọc chiếc nhẫn sự tình, không có đối Tây Chi Lâm tạo thành ảnh hưởng gì. Trương Lập Thành thậm chí đều không có đi tìm Tây Chi Lâm phiền phức. Đối với điểm này Vu Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ sự tình đã qua, hắn cũng không định truy đến cùng. Đại sư, Tô Hạo Nhiên cùng Lý Minh Hòa đi tới cao hứng nói. Hôm nay bắt đầu, chúng ta cửa hàng tổng số liền đạt tới 1.000 nhà. Nhanh như vậy, đây đều là lão Lý công lao. Đây đều là việc nhỏ. Lý Minh Hòa khoát tay áo nói. Hiện tại đang tiến hành vòng thứ hai sàng chọn cùng đàm phán. Cuối năm cái này một đợt chính là cơ hội tốt. Ta nghĩ tới năm trước đó, hẳn là có thể đạt thành 2.000 nhà nhiệm vụ. Không sai, vất vả các ngươi, không khổ cực. Đối với chúng ta đến nói là rất đơn giản sự tình. Lý Minh Hòa lúc đầu muốn tìm Vu Tuấn nói riêng. Bất quá trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Tô Hạo Nhiên tại đại sư trong mắt địa vị không phải bình thường. Liền cũng không định tị húy. Đại sư, ngài nhìn có phải là lại nên cho chúng ta an bài điểm nhiệm vụ? Lại không chuyện làm rồi. Không sai biệt lắm đi. Lý Minh Hòa nói, người biết chúng ta những người này không thích hợp nhàn rỗi. Vậy liền trước quy hoạch một chút tỉnh thành thị trường cùng nông trường. Như thế nào? Lý Minh Hòa nghe nhãn tình sáng lên. Tỉnh thành a, kia là thật lớn một cái thị trường. Nếu như Tây Chi Lâm thật muốn tiến quân tỉnh thành, vậy bọn hắn liền thật sự có bận rộn. Tốt, 3 ngày bên trong, ta cho ngài bản kế hoạch. Vu Tuấn gặp hắn con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Không khỏi cười lắc đầu. Đây rốt cuộc là tại cho ai kiếm tiền đâu. Làm sao cả đám đều so với hắn còn muốn tích cực. Xem ra cuối năm tiền thưởng. Muốn để Tô Hạo Nhiên lo lắng nhiều một điểm. Đúng rồi. Ta gần nhất muốn đi Úc nước du lịch. Các người ai có hứng thú cùng ta cùng đi. Tô Hạo Nhiên cùng Lý Minh Hòa đồng thời đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Hiện tại chính là Tây Chi Lâm phát triển thời khắc mấu chốt. Bọn hắn nơi nào có tâm tư đi du lịch, sớm một chút đem Tây Lâm thị ăn uống nghiệp phát triển đến cả nước mới là chính sự. Vu Tuấn nhún vai, không đi cũng được, dù sao cũng không xác định thật có chỗ tốt gì. Lại nói đi theo hắn những người này, về sau có chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu bọn hắn. Cuối cùng hắn đánh một vòng điện thoại. Châu Hải cùng Giang Kỳ đã nhốt lá trà cửa hàng ra ngoài lãng. Cái này liên quan đến bọn hắn trung thân đại sự. Vu Tuấn cũng không tốt đem hắn gọi trở về. Lại nói kêu lên hai người bọn họ. Không phải đang chủ động yêu cầu ăn thức ăn cho chó sao? Loại này tìm tai vạ sự tình hắn mới sẽ không làm. Lão Nghiêu một thanh lão cốt đầu không muốn chạy ngược chạy xuôi. Lão Hòa Thượng càng không cần phải nói, đều không biết đi nơi nào. Phạm Bành ngược lại là biểu thị có thời gian cũng có hứng thú. Còn có thể mang lên Phạm Hiểu Lỗi đi xem một chút thiên hạ sông núi địa thế. Để Vu Tuấn ngoài ý muốn chính là, Đàm Hiểu Vũ cũng biểu thị gần nhất rất có không. Cứ như vậy liền có 5 người, Vu Tuấn cảm thấy không sai biệt lắm. Từ trên bản đồ nhìn cái kia đảo không phải rất lớn. Người quá nhiều hắn sợ đứng không hạ. Đi Úc nước hộ chiếu khá là phiền toái. Còn muốn ngân hàng nước chảy. Tiền tiết kiệm chứng minh. Còn cần đông kết tiền đặt cọc. Phạm Bành là thường xuyên xuất ngoại người. Những thủ tục này cùng du lịch công lược liền giao cho hắn đi làm. Xét thấy Phạm Hiểu Lỗi tiếng Anh cũng là mèo ba chân trình độ. Vu Tuấn liền học Lão Hòa Thượng chiêu thức, sớm hạ một người thông dịch phần mềm. 5 ngày sau đó, thủ tục rốt cục xử lý đủ. Một đoàn người mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến sân bay. Đại Hạ Phương Nam một cái tiểu thành thị trong một cái hẻm nhỏ. Một cái tuổi trẻ nữ sinh bọc một đầu rộng lượng khăn quàng cổ. Chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Nàng đi vào một chỗ lão trạch trước mặt, nhẹ nhàng gõ cũ kỹ cửa gỗ. Trên cửa rất mau đánh mở một cái nho nhỏ phương lỗ. Người ở bên trong xác định thân phận của nàng về sau. Mới một tiếng cọt kẹt đem cửa mở ra. Phòng mờ mờ bên trong, ngồi mặt khác bốn cái trẻ tuổi nữ tính. Các nàng đồng dạng vây quanh rộng lượng khăn quàng cổ, mang theo thật dày mũ, chỉ lộ ra hai con mắt. Kế hoạch lần này thất bại, mới tiến tới nữ sinh nói. Chiếc nhẫn cũng ném đi. Không sao, chúng ta còn có cơ hội. Ngồi tại ở giữa nhất người nói. Tiếp qua mấy ngày sẽ có một cái càng lớn tụ khí chàng hình thành. Mà lại ở xa Úc nước. Coi như kia người biết. Ta không tin hắn còn có năng lực cướp đi. Mà lại lần này, chúng ta tự mình động thủ. Năm người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Đồng thời từ trong túi lấy ra một viên màu đen chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng mang trên ngón tay. Một cỗ khí tức âm lãnh đồng thời từ năm người trên thân truyền đến. Cơ hồ ngay cả trong khe cửa xuyên thấu vào gió đều muốn đông kết. Các nàng đi ra cũ nát phòng ốc. Không có một tia lưu luyến. Tùy ý trên đường ngăn cản mấy chiếc xe. Liền hướng sân bay phương hướng lái đi. Sự thật chứng minh Vu Tuấn phán đoán hoàn toàn chính xác không sai. Phạm hiểu lỗi điểm này tiếng Anh trình độ. Tại Úc nước cái này địa phương thật không phổ biến. Dân bản xứ nói quá nhiều từ địa phương. Cũng chính là đại hạ cái gọi là tiếng địa phương. Hắn nghe phi thường phí sức. Hắn download phiên dịch phần mềm cũng là gà mờ. Hắn nói câu nào, phần mềm ngược lại là có thể phiên dịch thành tiếng Anh. Bất quá đại đa số đều là kiểu Trung Quốc tiếng Anh. Dân bản xứ nhìn cũng là không hiểu ra sao. Lãng phí hắn mấy chục khối tiền. Phạm hiểu lỗi tại khách sạn đại sảnh cùng phục vụ viên Bobo nói hồi lâu. Mới miễn cưỡng làm tốt thủ tục nhập cư. Nhưng tiếp xuống làm như thế nào, làm sao đi máy bay? Ngồi thuyền, lại là hỏi không ra cái nguyên cớ. Một cái đeo túi đeo lưng tóc đen nam sinh. Gặp bọn họ giao lưu được như thế phí sức. Không khỏi ở một bên cười trộm. Cuối cùng hắn giống như là thực sự nhìn không được. Liền chủ động đi tới. Các ngươi là muốn đi thứ năm đảo sao? Đúng, Phạm hiểu lỗi nói. Có thể hay không mời ngươi nói cho ta. Tiếp xuống làm như thế nào ngồi xe? Có thể, nhưng từ nơi này quá khứ còn có chút xa. Nam sinh cười trừng mắt nhìn. Ta là ba lau khách. Trạm tiếp theo vừa vặn muốn đi ba ngựa thêm. Nếu như các ngươi nguyện ý thanh toán phí tổn, ta có thể hơi cải biến một chút hành trình. Làm các ngươi hướng dẫn du lịch cùng phiên dịch. Thế nào? Vu Tuấn nhìn một chút nam sinh này, mặc rộng rãi áo khoác, giữ lại rất ngắn tóc, tuổi tác tối đa cũng liền chừng 20, dáng dấp có chút trung tính, có thể là bởi vì lặn lội đường xa, mang trên mặt một tia mỏi mệt, bất quá vì thận trọng lý do, Vu Tuấn vẫn là đối với hắn sử dụng thiên cơ mát. Ông ông tính danh, Ân Tuyết, nữ, đại hạ dân tộc Hán. 1995 năm, ghi chú, không, là cái nữ sinh, cái này, có chút ngoài ý muốn a. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, một cái nữ hài tử toàn thế giới du lịch, khả năng cảm thấy ngụy trang thành nam sinh sẽ an toàn điểm. Chỉ là Phạm hiểu lỗi, được rồi, dù sao cũng liền mấy ngày thời gian, tùy ý mở ra Ân Tuyết quá khứ. Đứa nhỏ này thật đúng là đầy thế giới chạy. Trước đó là tại châu Âu. Bởi vì bên kia lạnh lên, lại chuyển hướng Úc nước. Nàng mỗi đến một cái địa phương, đều sẽ một bên du ngoạn, một bên tìm một phần cộng tác viên làm, kiếm đủ lộ phí về sau, lại tiếp tục tiến về kế tiếp mục đích. Vậy đại khái chính là cái gọi là ba lô khách đi. Được, thấy Ân Tuyết không có vấn đề, Vu Tuấn liền ở một bên đáp ứng đến. Ngươi muốn bao nhiêu tiền lương? Trừ ăn cơm ra cùng dừng chân, các ngươi một ngày trả cho ta 300 ót thế nào? Ân Tuyết nói, ta biết có chút quý, nhưng ta muốn bởi vậy thoái thác một phần lương ngày 200 ót làm việc. Mà lại các ngươi hiện tại khả năng tìm không thấy so ta người thích hợp hơn. 300 ót, quy ra xuống tới chính là 1.500 khối NDT. Bất quá chính như nàng nói, hiện tại bọn hắn hoàn toàn chính xác rất khó lại tìm đến dạng này nhân tuyển. Mà lại đều là người Hoa, chút tiền này cũng không tính là gì. Quyết định như vậy đi, ngươi đi làm lý thủ tục nhập cư đi. Vu Tuấn nói, ngươi có thể đơn độc ở một cái phòng. Cảm ơn lão bản, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.